Đỉnh luyện thần ma, chương 243, phó gia bất động, góc truyện audio.com. Áp dụng biện pháp, lân ma, ngươi muốn đem thành chủ phủ cùng theo hồ gia chôn cùng hay sao? Chỉ là không như lân ma trông đợi nguyên phần ân sẽ phái chấp pháp đội của hắn đi trấn áp vị thông thần thiên quân kia. Mà thay vào đó hắn bị nguyên phần ân đánh cho một chưởng, miệng tràn đầy máu tươi, sau khi đánh lân ma một chưởng. Hắn còn định bồi thêm một kích tiễn cái tên ngu dốt kia về Tây Thiên, chỉ là còn sót lại một phần lý tính khiến cho hắn ngừng tay lại. Phái ra cường giả đi trấn áp vị Diệp Thiên quân kia, buồn cười tên lân ma này có thể nghĩ ra được. Một vị thông thần thiên quân chỉ dùng một chiêu có thể diệt sát đi người mang trên mình ngũ giai kim trung ngọc phù bảo hộ. Đây là cái loại gì vĩ ngạn lực lượng, hắn trước khi đi đến La Mễ Thành này nhậm chức thành chủ. Là một vị pháp thần cảnh trông coi tàng thư các của Lý gia, đối với cái loại ngũ giai kim trung ngọc phù kia hắn là hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Một khi kích phát nó có thể là thay thế được một kiện trung phẩm phòng ngự đạo khí, tuy mỗi lần chỉ có thể duy trì được một khắc thời gian. Nhưng mà đó cũng là một điều hết sức đáng sợ rồi, trung phẩm đạo khí chỉ là cấp thấp cũng có một vạn ức long lực lượng. Loại lực lượng này tại chỉ có hóa thần chí tôn cường giả mới có được. Thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cũng chỉ có tối đa 3.000 ức long lực lượng mà thôi, Diệp Tử Phàm có thể một chiêu hủy đi trung phẩm đạo khí. Hắn suy nghĩ nát óc cũng chỉ có hai khả năng, một chính là vị kia Diệp Tử Phàm không phải là thông thần cảnh, mà chính là trong truyền thuyết hóa thần chí tôn cường giả, hai chính là Diệp Tử Phàm đã lĩnh ngộ một loại áo nghĩa chi lực đến viên mãn cảnh giới. Khả năng thứ nhất Diệp Tử Phàm là hóa thần cường giả là rất khó xảy ra. Hóa thần chí tôn cường giả tại Thiên Nhược Đại Lục này hắn còn là nhìn thấy bọn họ tranh vẽ. Không ai là trẻ tuổi giống như vị Diệp Tử Phàm này cả. Mấy vạn năm nay Thiên Nhược Đại Lục còn chưa có một vị thông thần cường giả độ kiếp thành công tấn thăng hóa thần. Cho nên Diệp Tử Phàm là hóa thần cường giả hắn có thể bỏ qua, dư lại chính là khả năng thứ hai. Thông thần cảnh giới có thể lĩnh ngộ một loại áo nghĩa chi lực đến cảnh giới viên mãn, loại cường giả này mới là đáng sợ nhất. Hắn thấy trong cổ thư có ghi lại, một vị thông thần cường giả nếu như có thể đem một loại áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến viên mãn có thể trấn sát được hóa thần cường giả. Áo nghĩa chi lực một khi lĩnh ngộ đến viên mãn, cho dù chỉ là sơ kỳ đi chăng nữa cũng có đến 100 vạn ức long lực lượng. Đây chính là hóa thần sơ kỳ viên mãn cường giả mới có thể có được lực lượng a. Cái loại lực lượng kia diệt đi hóa thần sơ kỳ tiểu thành là không có nói chơi, chưa vào hóa thần, đã có hóa thần cảnh giới lực lượng. Loại cường giả này hắn tránh đi còn không kịp thế mà tên lân ma này lại muốn đi tìm vị Diệp Thiên quân kia phiền phức. Không phải là đang ngại mình sống quá lâu rồi hay không, ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo cả ta đi cùng, nguyên phần ân không cấm nghĩ. Chuyện này, ta sẽ tự mình báo cáo lên Bát Hoang Thành, ngươi lui ra đi, nhìn về phía lân ma đang có sắc mặt trắng bệch, hắn phất tay lên nói. Tuy là lân ma hành sự có hơi lỗ mãng, nhưng mà mấy ngàn năm qua vẫn luôn trung thành với hắn, cho nên khi lân ma đưa ra cái chủ ý ngu xuẩn kia, hắn còn là thu lại mấy phần lực lượng, vâng, thành chủ, lân ma cáo lui. Tuy là hắn không có hiểu tại sao nguyên phần ân ngày thường vạn năm bất biến gương mặt. Khi nghe hắn đề xuất diệt đi vị Diệp Thiên quân kia lại đột nhiên biến sắc nhưng mà hắn cũng không dám hỏi nhiều. Ai bảo hắn chỉ là một tên chấp pháp đội đội trưởng kia chứ, hồ gia bị diệt xem ra đêm nay tại La Mễ Thành này là không có yên ổn a. Chờ lân ma rời khỏi, chỉ còn một mình nguyên phần ân nhìn ra bên ngoài trong lòng không khỏi thở dài nghĩ, La Mễ Thành phó gia. Đây chính là La Mễ Thành bên trong có thể nói là số một đại thế lực từ mấy trăm vạn năm trước La Mễ Thành thành lập là đã có nó hiện diện. Thực lực của phó gia chi thâm hậu không phải là người bên ngoài có thể tưởng tượng ra được, chỉ có thể nói tại La Mễ Thành này ngoài thành chủ phủ gia. Phó gia nếu như đứng hàng đệ nhị, không ai dám đứng thứ nhất vị trí, phó nhân tông, phó gia thái thượng trưởng lão. Một trong ba vị thái thượng trưởng lão cấp bậc của phó gia tu vi đã đạt đến pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, ngươi nói cái gì? Hồ Gia đắc tội với một vị thông thần thiên quân cường giả, hiện tại đã bị diệt tộc, Phó Nhân Tông ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía dưới Phó Gia tộc trưởng Phó Tĩnh hỏi, không chỉ là hắn hai tên pháp thần hậu kỳ đại thành cảnh giới cũng là nhìn nhau đầy nghi hoặc. Cái tin tức này thật sự là quá dọa người một chút, hắn cùng hai vị thái thượng trưởng lão khác đang bế quan tu luyện. Không nghĩ đến Phó Gia gia chủ liền dùng truyền âm ngọc phù triệu hoán bọn họ ra đây, nói là có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo. Không nghĩ ra được là cái chuyện kinh thiên động địa này, vâng, đây chính là sự thật, hiện tại La Mễ Thành đang bàn luận sôi nổi về chuyện này. Phó Tĩnh gật đầu đáp, nguy rồi, nếu như Hồ Gia bị diệt, công sức của chúng ta bỏ ra mấy năm qua chẳng lẽ là toi không? Phó Nhân Tông cùng hai vị thái thượng trưởng lão giao lưu một cái ánh mắt trong lòng thầm nghĩ. Phó gia của hắn cũng không phải là một tứ tinh thế lực bình thường, tại La Mễ Thành này không bàn cãi có thể nói là đứng đầu thế lực. Hơn nữa tại Bát Hoang Thành cũng là có không nhỏ thế lực, tại phó gia mấy trăm vạn năm kinh doanh dưới. Hệ thống tình báo của phó gia đã ăn sâu bén rễ tại Bát Hoang Thành, cho nên thông tin mà hắn biết được đến cũng là rất toàn diện. Nhất là tại ngũ tinh bá chủ thế lực Lý gia kia, 3 năm về trước. Lý gia thiếu chủ Lý Thái Tinh bí mật lấy nhị tiểu thư Hồ Mị Ảnh của Hồ gia về làm vị thứ 8 thê thiếp. Chuyện này đến nay vẫn chưa có công khai cho nên rất ít người là biết đến, ngay cả thành chủ Nguyên Phần Ân cũng chưa chắc biết được. Hắn nhờ có một viên ám tử tại thiếu chủ phủ cho nên mới có thể nhận được đến tin tức, khi biết được thông tin này, hắn là mừng như điên. Nếu như phó gia bọn họ có thể lợi dụng tốt tin tức này, leo lên Lý gia cây đại thụ này là có rất lớn khả năng. Ngay cả hắn đột phá thông thần cảnh cũng là phải dựa vào nó, hiện tại Hồ gia đã bị người ta cấp diệt. Những công sức trước đây của hắn chẳng phải là trôi sông cả sao, thái thượng trưởng lão, hiện tại Hồ gia đã bị diệt, bọn họ để lại địa bàn. Chúng ta phó gia, Phó Tĩnh nhìn vẫn im lặng ba vị thái thượng trưởng lão. Không có cách nào liền lên tiếng nói, cách trương.